Ninh Dung Dung không tuân theo, sau đó còn lớn tiếng, nên dẫn đến việc này. Nghe xong, Hoắc Lân nhìn Ninh Dung Dung một mắt, trong mắt hơi mang vẻ thất vọng. Ninh Dung Dung nhìn đến trong mắt hắn từng tia thất vọng. Trong lòng đột nhiên cảm thấy nhói đau, tiến đến định nói gì, nhưng Hoắc Lân cũng không cho nàng cơ hội. Hoắc Lân quay về phía Phất Lan Đức, không người nói, viện trưởng, có hay không thể để cho ta chịu phạt thay nàng? Giọng nói lãnh đạm hơi mang một tia thành khẩn. Đứng một bên Ninh Dung Dung không thể tin được nhìn hắn. Trong ấn tượng của nàng, Hoắc Lân là một vị cao ngạo bạch mã vương tử. Hắn vừa có tướng mạo có thể mê đảo vạn người, lại thêm thiên phú cao tuyệt. Nàng không thể tin rằng, Hoắc Lân lại vì nàng, mà không người với Phất Lan Đức, người mà nàng khinh thường, không người chút xíu với đáng nể người trả sao. Quan trọng là cô gái thì cái giá nào cũng đáng cả. So với nàng không thể tin, có lẽ kẻ kinh ngạc nhất là Đường Tam, vì hắn thấy sức mạnh của Hoắc Lân đủ sức đánh với lão Phất Lan Đức một trận. Nhưng hắn không có làm thế, cả đời này ta chỉ quỳ phụ mẫu, không lạy thiên địa, cũng không lạy bất cứ ai khác, dù chết cũng không lời nói để lộ ngạo khí lăng nhiên. Đủ để cảm nhận được sự kiêu ngạo của Hoắc Lân. Hoắc Lân, ngươi không cần làm như vậy. Hắn không xứng. Ninh Dung Dung nhìn Hoắc Lân nói, giọng nói ôn nhu mềm mại, không hề có vẻ kiêu ngạo khi nãy. Hoắc Lân cũng không phản ứng lại nàng, vẫn khom người đứng trước mặt Phất Lan Đức. Vị trung niên viện trưởng này nhìn Hoắc Lân trầm tư, hồi lâu mới thốt ra, có thể, nhưng, mà. Hoắc Lân lập tức ngẩng đầu, nhìn Phất Lan Đức, hai mắt đối nhau. Phất Lan Đức nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng ngươi cần phải chạy 500 vòng, không được phép dùng hồn lực, nếu trước hoàng hôn mà chưa xong thì cũng không cần trở về dùng cơm tối. Ta hiểu, chuyện này đơn giản, Hoắc Lân nghe vậy đáp, vẻ mặt cũng không thay đổi, trong đôi mắt không thể tìm thấy dù chỉ là một gợn sóng. Nói xong hắn cũng không để ý ba người khác, quay đầu chạy, vừa chạy Hoắc Lân ước chừng thời gian. Giờ là canh mùi, tức là đến trước hoàng hôn hắn còn 4 giờ thời gian. 4 giờ tưởng chừng thật dễ, lấy Hoắc Lân rất nhanh có thể chạy hết, nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Đừng quên Hoắc Lân không thể vận dụng hồn lực đi kèm với quần áo phụ trọng nặng chừng 1 tấn. Hắn ước chừng thể lực của mình nếu chạy trong toàn bộ 4 giờ thì chắc cũng chỉ chạy được khoảng 300-400 vòng mà thôi. Nếu tính cả khả năng khôi phục từ ác ma quả thực mà Hoắc Ma đưa tới thì quả thực vừa đủ. Xem như phải cảm ơn hắn, bởi vì hắn chưa phải là thần, sức chịu đựng vẫn có hạn, chưa kể tác dụng phụ của việc trùng tu võ hồn làm hắn biến về lúc tuổi nhỏ. Thể chất có mềm đi, yếu đi rất nhiều, nhưng bù lại khả năng phát triển cường hãn hơn ban đầu. Chỉ là hiện tại thân thể quá yếu đuối. Đường Hạo cũng đánh không lại nếu không sử dụng hồn lực. Chạy xong 10 vòng, Hoắc Lân vẫn hơi thở đều đặn, bước chạy trầm ổn, vận tốc ổn định. Qua 100 vòng, Hoắc Lân hô hấp hơi gấp gáp, trên mặt thoáng chút mồ hôi, tốc độ hơi giảm. Đến vòng thứ 300, Hoắc Lân hơi thở đã trở nên nặng nề, mồ hôi như mưa, không thể duy trì bước chạy đều đặn nữa. Vòng thứ 310, 311, 320, 390, vòng thứ 400, 410, 440, chạy đến vòng thứ 460 Hoắc Lân cũng đã thở không ra hơi. Bước chân loạng choạng, mồ hôi ra như mưa, hắn có đã có chút hoa mắt tuy nhiên vừa đủ. Đang khi chạy, bỗng một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hoắc Lân. Hơi gượng cười ngăn cản hắn. Hoắc Lân, ngươi dừng lại đi. Không phải chạy nữa đâu. Hoắc Lân hơi liếc nhìn nàng, không nói gì, đi vượt qua nàng. Ninh Dung Dung sững người, nàng không tin nổi Hoắc Lân lại dám bỏ qua mình. Nàng tức giận quay về phía Hoắc Lân hét lên, tại sao ngươi lại phải làm khổ mình vậy chứ? Hoắc Lân khẽ dừng bước, bỗng nhiên, hắn quay mặt lại nhìn Ninh Dung Dung, trên mặt không còn là lãnh đạm lạnh băng nữa. Lộ ra một hư nhược nhưng lại khiến Ninh Dung Dung không thể quên được nụ cười. Để ngươi không bị Phất Lan Đức đuổi ra học viện à, tại sao? có đáng để ngươi phải như vậy không? Ninh Dung Dung lộ ra vẻ phức tạp, nghi vấn hỏi, đáng chứ, vì ngươi là của ta đồng bạn. Sau đó cũng không để ý cảm động chảy nước mắt Ninh Dung Dung. Cắm đầu loạn choạng chạy tiếp, đến vòng thứ 500, cũng là vòng cuối cùng. Hoắc Lân cảm giác hai chân mình như không thể sai sử nữa vậy. Trước mắt hắn mơ hồ không thể nhìn thấy gì. Thân thể hư thoát, mồ hôi như mưa, mái tóc dài ướt đẫm che trước khuôn mặt hắn. Giờ đây đâu còn Hoắc Lân phiêu trần tuấn giật nữa. Cảm giác thời gian còn không đến nửa canh giờ. Nếu là trạng thái khỏe mạnh đích hắn, đương nhiên nửa canh giờ thừa sức chạy được một vòng cuối cùng này. Vấn đề là Hoắc Lân đã chạy đến hơn 49 vòng rồi. Đó là còn chưa kể việc hắn mang hơn vài tấn phụ trọng trên người trong vài canh giờ. Có thể nói, Hoắc Lân có thể chạy đến vòng thứ 500 quả là một kỳ tích. Hắn có một chấp niệm để hắn không thể dừng bước, coi như cường hãn như Son Goku cũng phải biến Saiyan mới có thể mang một tấn chạy đi dễ dàng như thế. Trong khi Goku biến Saiyan lại thừa sức phá hủy đấu la đại lục thần hệ. Mặc dù hắn không hề cần cái quy tắc, mặc dù hiện tại khoa trương một điểm thể chất nhưng vẫn đánh không lại đấu la đại lục thần hệ. Ân chỉ tạm thời mà thôi. Vì Ninh Dung Dung, hắn không thể dừng bước. Đối với Tiểu Vũ, Ninh Dung Dung cùng Chu Trúc Thanh, Hoắc Lân đã không còn coi bọn họ chỉ là nhiệm vụ mục tiêu nữa. Tiểu Vũ Hoắc Lân từ lâu đã coi nàng là nữ nhân của chính mình rồi. Còn về phần Chu Trúc Thanh, hắn đồng tình với nữ nhân, à không, nữ hài tử này, nàng từ nhỏ chịu khổ áp lực của gia tộc, sau đó còn bị Đái Mộc Bạch tổn thương, cộng thêm sáng nay ái muội sự tình, khiến cho hắn thật sâu muốn bảo vệ nàng. Còn Ninh Dung Dung, cái nhìn của Hoắc Lân vẫn chỉ dừng lại ở trong nguyên tác. Nàng xinh đẹp ôn nhu, dịu dàng khả nhân, Hoắc Lân không muốn để nàng chỉ vì tính khí đại tiểu thư của mình mà mất đi cơ hội học tập trong Sử Lai khác. Trẻ nhỏ từ từ dậy, dù gì chỉ là ham chơi thôi. Nhất là khi nãy, trước khi Hoắc Lân quay đi những giọt nước mắt, khiến hắn càng kiên định hơn ý nghĩ này. Một bước, hai bước, Hoắc Lân không biết mình đã đi bao nhiêu bộ rồi, vẫn chưa thể nhìn thấy đích. Hắn bây giờ chỉ muốn ngủ một trận, ý thức đã mơ hồ, cơ hồ chỉ bước đi theo bản năng. Đột nhiên, Hoắc Lân vấp chân, ngươi sao lại liều mạng như vậy chứ? Một thanh âm nức nở, có vài phần trách cứ nhưng không thể che giấu được cảm động. Dưới ánh chiều tà, một thân ảnh thiến lệ hiện lên, chính là Ninh Dung Dung. Ra là trước khi Hoắc Lân ngã xuống đất, Ninh Dung Dung liền kịp thời có mặt ôm lấy hắn. Cảm nhận thân thể mềm mại ôm lấy mình, Hoắc Lân cố sức ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt giai nhân đẫm lệ, hắn cảm thấy tất cả mình làm là không uổng phí. Hoắc Lân khẽ cười, lấy tay vuốt đi từng giọt nước mắt của Ninh Dung Dung. Đừng khóc, khóc nữa sẽ trở thành tiểu hoa miêu rồi. Ngươi đừng chạy nữa, xin ngươi đừng chạy nữa. Ninh Dung Dung nhìn khuôn mặt trắng xám của hắn. Nhất thời nước mắt càng rơi như mưa. Khóc nói, Hoắc Lân mỉm cười không nói, gắng gượng từ trong lòng giai nhân đứng lên, loạng choạng suýt nữa lại ngã ngửa. Bên cạnh Ninh Dung Dung vội vàng ôm lấy hắn, Hoắc Lân thì thào nói chỉ cần một vòng nữa thôi, một vòng nữa là ngươi không cần phải rời khỏi, mau buông ra gần xong rồi. Ninh Dung Dung vừa khóc vừa lắc đầu đừng, xin ngươi đừng chạy nữa, không có sao, chỉ cần là vì ngươi. Ta chịu nổi. Hoắc Lân gượng cười, lại từng bước tập tễnh bước đi. Ninh Dung Dung sững người, nàng quên cả khóc, câu nói của Hoắc Lân thật sâu đánh động nàng. Hắn là đang biểu lộ với ta sao? Nghĩ như vậy, Ninh Dung Dung liền đi đến bên dìu hắn nói, ta chạy cùng ngươi. Nghe nàng nói vậy, Hoắc Lân khuôn mặt mệt mỏi lộ ra tươi cười, tia nắng đỏ rực như nhuộm màu cả khuôn mặt hắn. Khiến khuôn mặt đã anh tuấn 10 phần của Hoắc Lân càng phát ra tuấn mỹ. Thế là Hoắc Lân cùng Ninh Dung Dung cùng nhau chạy, nói là cùng nhau chạy, nhưng thật ra là Ninh Dung Dung ôm Hoắc Lân chạy. Đáng nói là, với một đại tiểu thư như Ninh Dung Dung, thiếu chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hòn ngọc quý trên tay tông chủ Ninh Phong Chí, vừa chạy vừa phải ôm Hoắc Lân, nhưng Ninh Dung Dung lại không lộ ra chút nào mệt mỏi. Ngược lại còn lộ ra khai tâm nụ cười, tuy rằng ôm hắn thấy nhẹ nhẹ, một phần là Hoắc Lân luôn vận bí pháp tự động dễ dồn sức nặng về phía mình đấy. Nếu nàng mà biết hắn mang cả tấn trên người thì không biết sẽ ra biểu cảm gì đâu. Ha, ha, cuối cùng thì cũng chạy xong sau khi hoàn thành vòng thứ 50. Hoắc Lân nằm bệt xuống đất, thở hồng hộc không ra hơi. Ninh Dung Dung ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai người không nói gì yên lặng nhìn cảnh mặt trời xuống. Một hồi lâu, đến khi Hoắc Lân muốn tiếp đi, Ninh Dung Dung đột nhiên lên tiếng Hoắc Lân. Hừ, cảm ơn ngươi, Hoắc Lân nhẹ một tiếng. Ninh Dung Dung thấy hắn không nói chuyện nữa. Quay người sang nhìn hắn, nhìn khuôn mặt tiếu bạch của hắn. Ánh mắt Ninh Dung Dung hơi mê ly. Hoắc Lân, hừ, hả. Hoắc Lân vừa quay đầu sang thì đã cảm thấy có một vật mềm mềm dính vào trên môi. Niêm phong miệng mình lại. Oanh, trong đầu Hoắc Lân như bị nổ tung. Chỉ còn lại một ý nghĩ. Mẹ kiếp, lão tử lại bị ngược lại rồi. Thật lâu rời môi, Hoắc Lân nhìn sắc mặt ngơ ngác nói. Ngươi, đừng nói. Đây vẫn là nụ hôn đầu của nhân gia đây. Ninh Dung Dung lấy tay chặn lại miệng lời nói của Hoắc Lân. Vẻ mặt ngượng ngùng tiểu nữ nhân đáp. Hoắc Lân nhìn vẻ mặt nàng đỏ bừng đáng yêu, ngẩn người nhìn chằm chằm. Ninh Dung Dung bị hắn trực câu nhìn chằm chằm, không thể chịu nổi, bụng mặt chạy về phía ký túc xá, để lại một mình Hoắc Lân. Hoắc Lân nhìn giai nhân chạy đi, chỉ để lại cho mình một bóng lưng, bỗng nhiên thốt ra một câu. Nữ nhân tâm, mò kim đáy bể a, mặc dù là lão tử sắp mò được. Hai hôm nào thỉnh giáo Hoắc Ma vài câu, cơ mà làm thế nào hôm nay ta yếu vậy nhỉ? Đúng rồi, ta mang hơn cả tấn trên người hèn chi. Thôi không quan trọng, dù gì thể chất cũng điên cuồng gia tăng lại bắt được Dung Dung tâm. Một tiễn xong điêu a, đói quá về làm cơm ăn đã. Nói xong trên tay hắn hiện ra một cái bánh bao dạng đông, sau đó hắn bỏ vào miệng cắn một cái. Cách chương.